Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 121, phong quang vô hạn tốt. Cái này nam nhân, từ hắn ra trận đến nay, lợi dụng vô địch chi tư mà gặp người, lúc này càng là đạp trên bước chân, chậm như phong, nhanh giống như kiến, giống như nhanh còn chậm hơn. Nhưng lại làm kẻ khác không cách nào nắm lấy tốc độ đi tới Mạnh Ai Vãn cùng Yến Khắc Chu trước người. Hai người đánh thẳng thành một đoàn, làm cùng một thời đại truyền ký. Hai người không thể bảo là không quen, chỉ là Mạnh Ai Vãn đã nhập lúc tuổi già. Khí lực cuối cùng không cách nào như Yến Khắc Chu như vậy dùng mãi không cạn. Bại tướng dù chưa sinh, nhưng cũng không lâu, hạ cực thân hình vọt mạnh, trường đao vẩy một cái. Kinh diễm như hồng, trong nháy mắt hắn liền đã tham dự hai tên truyền kỳ tranh đấu. Cái kia Yến Khắc Chu chỉ cảm thấy một cỗ sát khí tới người, làm hắn không cách nào phong tịch, cho nên chỉ có thể về kiếm đón đỡ. Khi, một tiếng vang giòn, hắn trong lòng giật mình, lại nhìn thân kiếm, lại phát hiện thân kiếm vậy mà xuất hiện nửa điểm vết rách. Nhưng là, hắn cảm xúc cũng không có tiếp tục bao lâu. Hắn căn bản lại không kịp suy nghĩ nhiều thi, nương tựa theo bản năng, hắn bắt đầu chống cự nhanh phong như mưa to tiến công. Yến Khắc Chu làm kiếm nhất môn, phong tịch lưu đệ nhất nhân, kiếm thuật tạo nghệ cực kỳ lợi hại, có thể nói xuất thần nhập hóa, cùng người giao thủ, thường thường chỉ cần một chiêu. Thế nhưng là lúc này, hắn vậy mà tại bị ép phòng ngự, cẩn thận ngăn cản, khí thế bị toàn diện nghiền ép, hai quân giao chiến, khí thế như hồng thì thắng, mà binh nhập đỉnh phong, thì ý hóa hình, mà đánh nhau, cường giả thì thắng. Khi, Yến Khắc Chu mượn một kiếm chi lực, sau này nhảy ra, cực kỳ cấp tốc đắm chìm tâm cảnh, bày ra đại cung thắng thức, vạn vật đều có nó động, có nó bất động, ra tay trước thì hiện hình, đi sau thì chế nhân, đối thủ của hắn đã đổi. Không còn là Mạnh Ai Vãn, thế nhưng là chẳng biết tại sao, hắn lại sinh ra một loại mãnh liệt hơn chờ đợi, giống như là một thanh kiếm tốt, đang mong đợi cùng một cái khác thanh đao tốt giao phong. Không quan hệ lập trường, cho nên, Yến Khắc Chu thật sâu thở vào một cái, ánh mắt thanh minh, gần như vật ngã lưỡng vong, nhân kiếm hợp nhất, xin chỉ giáo, cả người hắn phảng phất từ trong không khí biến mất. Khí tức như có như không, như là giấu ngủ đông tại bình tĩnh phía dưới một con rắn. Tùy thời có thể động, tùy thời có thể ra, phảng phất chỉ đối đãi địch nhân động trước. Hắn răng nanh liền sẽ nhanh hơn cắn về phía địch nhân cổ họng. Sau đó cắn chết, đem kéo nhập địa ngục. Trên trán hai sợi tóc dài theo gió mà tung bay. Tại hắc ám trong ngọn lửa, hiện ra phó lãng tử bộ dáng. Nhưng mọi người sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Đó chính là cái này gia nhập âm phủ. Trở nên tuổi trẻ mà thu được càng mạnh lực lượng truyền kỳ. Tựa hồ là đang khiêu chiến. So với hạ cực, hắn tựa hồ mới là vừa vặn nhập môn kiếm khách. Bày xong tư thế, cẩn thận tỉ mỉ, phảng phất tại tiếp nhận sư phụ khảo nghiệm. Mà hạ cực lại là hào phóng một cười. Nói, ban thưởng ngươi. Ngươi nói xin chỉ giáo ta liền ban thưởng ngươi. Lời này có thể nói cuồng vọng đến cực điểm. Dù sao, nam nhân này thế nhưng là kiếm nhất môn hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất. Cũng là từng cùng long giấu đệ nhất nhân Mạnh Ai Vãn bất phân thắng bại. Lúc này bày ra mạnh nhất thức mở đầu, nghiêm trận lấy đối đãi. Thiên hạ người nào dám nói ban thưởng hắn dạy bảo. Nhưng hạ cực nói, vừa dứt lời. Hắn đao đã chém ra, trong lúc nhất thời, đầy trời sáng rực, cuồng phong đột khởi, người liền là phong, đao liền là ánh sáng. Yến Khắc Chu con người bỗng nhiên co rút nhanh, một ý niệm, kiếm vậy đưa ra, phảng phất là dài say cùng liễu dưới. Tiếng ca, tiếng địch, đỏ màn tơ trướng, hết thảy ồn ào náo động vừa lên, liền bị một kiếm này tê không, càng là phồn hoa, càng là tịch mịch. Cho đến tịch mịch đến tàn nhẫn, liền kiếm ra, đảo mắt thành không, đây chính là hắn kiếm ý, vậy là có thể đánh tan hết thảy hư ảo, hết thảy phồn hoa, hết thảy chiêu thức kiếm thuật, Từ kiếm nhất môn thần bí bi văn bên trên chỗ tập được công pháp. Phối hợp hắn ngộ ra kiếm ý. Một kiếm này, tập kết suốt đời sở học. Đưa ra, cũng không tiếp tục hối hận. Đào quang kiếm ảnh, lẫn nhau trùng điệp, trong chốc lát một kích, như là dẫn nổ đầy trời mưa giáo. Ngay sau đó chính là bên tai không dứt va chạm, réo vang, hai người thân hình giao thoa. Ngoại nhân lại cũng nhìn không ra đến, nhưng Mạnh Ai Vãn lại thấy được, càng là trông thấy, liền càng là kinh hãi. Bỗng nhiên, hắn lông mày nhảy một cái, trên thân đạo phục cổ động, vận khí gấp nói, sư đệ, chớ muốn giết hắn, một thì, cái này Yến Khắc Chu trước đó cũng là chính đạo người. Hai người còn hơi có chút nguồn gốc. Thứ hai, cái này âm phủ quỷ tốt giết mấy người ngược lại là không sao. Nhưng là cái này Yến Khắc Chu rõ ràng nặng muốn thêm. Nếu là hắn chết, chẳng phải là không minh bạch cùng cái này thần bí mà thế lực cường đại kết thù. Cái gì? Hạ Cực dừng lại đao. Mũi đao đang chảy máu. Giọt giọt như rơi lệ. Cho đến giọt cuối cùng trượt xuống băng lãnh gò má. Mà cái kia Yến Khắc Chu lại nhưng đã quỳ rạp xuống trước người hắn. Trên tay hắn kiếm đã đứt đoạn thành từng tấc, mà trong cổ một đạo vết máu không cách nào khép lại. Hắn tuổi trẻ khuôn mặt thống khổ mà vặn vẹo. Hắn cực lực bình tĩnh, lại là khó mà bình phục. Chỗ vậy đào, hai tay của hắn lại khó che trong cổ càng ngày càng nhiều máu. Mà mang theo phá phong chỗ hở thanh tuyến chất vấn. Hắn đang hỏi, một đao kia. Hắn muốn biết đáp án. Muốn biết giết chết mình là cái gì. Sau đó mới bằng lòng ngã xuống. Hạ Cực thản nhiên nói. Tịch mịch phồn hoa quay đầu không? Nhưng tất cả thiên địa tại. Chung quy là phong quang vô hạn tốt. Người thua đến không oan. Một thức này, lúc trước vô danh. Nhưng đã ngươi muốn hỏi tên. Vậy liền tên, phong quang vô hạn tốt. Người vì phong, đao vì ánh sáng. Tốt một cái phong quang vô hạn tốt. Nhưng Yến Khắc Chu trong mắt y nguyên không còn bình tĩnh. Tựa hồ không cam lòng. Mà song tay nắm chặt. Gắt gao che đã không cách nào che chắn máu chảy. Từ trong cổ tuôn ra. Hắn cảm thấy lạnh quá. Tựa như mỗi lần say rượu tỉnh lại lạnh. Cô. Cả người hắn run rẩy. Thần sắc mấy biến. Cuối cùng vẫn là không thể an tĩnh lại. Mà là mang theo tất cả phàm nhân đều có sợ hãi. Oán hận nhìn về phía trước người thiếu niên. Sau đó bờ môi toét ra. Ni, mời người. Rất nhanh. Cô, cực kỳ. Hắn dường như nói xong báo thù tuyên ngôn. Nhưng lại cũng không còn cách nào trèo trống mà trùng điệp ngã xuống đất. Hạ Cực nghe rõ hắn nói chuyện. Âm phủ nên cũng đối Hạ Điềm cùng Nhâm Thanh Ảnh xuất thủ. Một bên khác. Mạnh Ai Vãn khẽ thở dài, lại không biết nên nói cái gì. Thế thì địa tuổi trẻ khuôn mặt, rất nhanh trở nên già yếu. Vô số nếp nhăn dày đặc bò lên trên hắn gương mặt. Làn da, như khô đằng cây già, mà tóc trắng ba ngàn. Minh cảnh phản chiếu lại không còn tóc xanh. Chỗ dư, bất quá là bi thương. Cùng tuế nguyệt bất đắc dĩ. Mạnh Ai Vãn nhìn một chút mình tóc mai điểm bạc. Đột nhiên nói, hắn đã từng đã cứu rất nhiều người. Hạ Cực lẳng lặng không nói. Hắn mũi đao máu đã nhỏ chỉ toàn. Hắn, lựa chọn, vậy có thể lý giải. Có thể lý giải sao? Hạ Cực đột nhiên nhướng mày hỏi lại đường. Mạnh Ai Vãn ngạc nhiên. Nhìn xem cái này một nắm cát vàng bên trên. Đã từng chính đạo đồng liêu. Thân hình hắn đã dần dần khô quắt. Xấu xí không chịu nổi. Tựa hồ này cũng địa chi người. Chính là ngày mai hắn. Hạ Cực đột nhiên thấp giọng thản nhiên nói. Người đều có tự lo chi tâm. Huống chi sinh tử. Mạnh Ai Vãn trong lòng mãnh liệt địa một gai. Hắn rất nhanh nghe được vị tiểu sư đệ này ý ở ngoài lời. Hắn đầu tiên là hỏi lại. Cho thấy hắn cũng không đồng ý. Sau đó nhưng lại là lý giải. Đến biểu thị hắn ủng hộ cái này cũng không đồng ý ý nghĩ. Mà ý tưởng này, lại là mình sao? Bởi vì chính mình là hắn sư huynh, lại là đã từng đem hắn từ Tương Dương mang ra người. Cho nên hắn giúp đỡ chính mình. Cái này rất vi diệu. Luân phiên tranh đấu, thêm nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh. thời đại đã cao mạnh chân nhân sớm đã là có chút mỏi mệt. Như vậy, mình thật cực kỳ quan tâm, sinh tử, sao? Nếu như không quan tâm, nào như vậy tất đi nói, hắn lựa chọn. Vậy có thể lý giải. Nếu như không quan tâm, nhìn xem thế thì địa mà tóc trắng xóa bóng dáng. Vì sao sẽ nghĩ tới mình? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.